Đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào câu kinh Pháp Cú thứ 148 và 149. Hai câu kinh Pháp Cú này có một cái chủ đề là tiếp xúc với sự thật. Và trước khi viết bài, đố quý vị biết là tiếp xúc sự thật là tiếp xúc với cái gì? Nói trúng và học trò giỏi. Tiếp xúc cái gì? Thưa, tiếp xúc với già và bệnh, đó là tiếp xúc với sự thật của thân ta. Hình hài suy già này, một rừng bệnh biến hoại, nhóm bất tịnh đổ vỡ, đã sống tất diệt vong. Câu thứ 148 và 149 đó là như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu, thấy chúng còn vui gì. Và chúng ta có một đại ý là hãy nhận diện sâu sắc thực chất già bệnh chết của thân để khởi tâm tu tập. Đó là đại ý của hai câu kinh Pháp Cú này. Mình đọc lại. Hình hài già suy này, một rừng bệnh biến hoại, nhóm bất tịnh đổ vỡ, đã sống tất diệt vong. Như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu, thấy chúng còn vui gì. Chữ bồ câu này có nơi họ dịch là nhóm xương trắng bạc. Mình đừng tưởng bồ câu là cái hình dung từ chỉ cho cái đẹp của xương, không phải như thế. Đó là khi hình hài nó rã ra hết rồi, còn một cái đống xương trắng nằm bên bờ đường ngoài bãi Tha Ma. Và khi nhìn nó rồi thì các vị tỳ kheo ngày xưa quán sát để thúc liễm thân tâm và để tinh tấn tu. Nhóm xương trắng bồ câu, thấy chúng còn vui gì. Chúng ta có một đại ý là hãy nhận diện sâu sắc thực chất già bệnh chết của thân để khởi tâm tu tập. Giống như Đức Thế Tôn dọa mình quá. Thưa đại chúng, là cái điều này nó rất là thực trong tự thân. Có điều mình quên, cho nên Đức Phật thường nhắc lại chuyện này, chứ không có dọa gì nhau cả. Có một hôm tôi mở cái DVD của sư ông Trúc Lâm ra, tôi nhìn những cái DVD gần đây của ông dạy ở thiền viện á. Tôi thấy tôi thương cụ làm sao đâu. Rồi tôi nhìn lại tôi cũng thương tôi nữa. Tại vì tôi mới nhớ là tôi còn rất trẻ, hồi năm về bên ông cụ lúc đó mới có 50 ngoài. Khí lực rất là sung mãn, rất là hùng, đi đứng rất là hùng, nói năng cũng rất là ngon lành. Ấy thế mà bây giờ giọng nói rất là già. Và cái nét già nó không có chối cãi được là cũng có những cái lụ khụ của tuổi già. Và rồi mình nhớ lại là nếu mà nhìn trong đạo thì tôi nghĩ không kiếm một vị hòa thượng nào giỏi và thành công lớn như ông cụ cả. Trên cái đất nước hiện tại bây giờ thì đồ tôn đệ tử rất là đông, tăng ni khoảng 500-700, 1000. Từ Bắc chí Nam, cái niềm tin của Phật tử quy hướng về cụ. Cụ xây dựng nhiều cái trung tâm tu học, nhiều cái tự viện ở miền Bắc, giống như là Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Tây Thiên, Và Phật tử trên đất Mỹ này rất là sùng mộ, cho nên những cái công trình xây dựng phần lớn là họ đều gửi tịnh tài về cúng dường. Các vị thử nghĩ là đường lên núi rất là cao, ấy thế mà làm con đường nó rộng thênh thang để xe hơi có thể lên được. Một cái công trình ở địa phương đó người ta đánh giá là phải 4 năm mới có thể xong, thế mà ông cụ cất chưa đầy 1 năm là xong. Một ngày những người Phật tử miền Bắc họ tập trung về, họ công quả có khi 500-700, 1.000 người. Đổ mái chuồng bê tông mình thấy kỳ công vô cùng. Nói như thế để chứng minh là thưa đại chúng là dù cho giàu có hơn gấp 100.000 vạn lần so với Hòa Thượng Trúc Lâm, dù cho quy danh cả thế giới này biết đến lớn hơn của Trúc Lâm có 1.000 vạn lần, nhưng mà cái điều không chối cãi được là thực chất của già, của bệnh nó đến rồi không có cách gì chối từ được cả. Cụ vẫn lụ khụ như bao nhiêu người, cụ vẫn đi đứng phải có người dìu, và rồi giọng nói nó không còn hùng khí như hồi xưa nữa mà nó đã hơi run rồi, quý vị thấy đó. Và thưa nhìn ông cụ rồi nhìn lại mình, có là cái rơm rác gì đâu, phải không? Cái lúc vô thường đến, cái lúc già đến thì tự nhiên mọi cái đều trôi sông cả. Đức Thế Tôn nói là hãy nhìn thử cuộc sống của ta mà coi, này nhà, này cửa, này của, này tiền, này người thân, nhưng mà các vị nhắm mắt rồi thì còn cái gì không? Thưa không còn gì cả, mình đã đi một mình thôi à. Cho nên thưa đại chúng là những cái điều rất là thật trong cuộc sống là ngay hiện tại này, cái già, cái bệnh nó đang ủ mầm đây, thế mà mình quên, mình không nhớ, và mình sống lay lắt trong cuộc đời, mình vui với những cái rất là phù du, rất là tạm bợ, mà mình quên là một kiếp người đi qua rất là nhanh. Bản thân tôi cứ nhớ tôi còn thanh niên hoài. Ủa không phải, 60 tuổi rồi còn thanh niên gì nữa. Nhìn ông cụ thấy ông cụ già quá mình giật mình. Ồ, quá ra ông cụ mà 80 ngoài cũng nghĩa là mình 60 rồi. Thế mới biết là thưa các vị là ngày tháng nó qua rất là nhanh, mà mình đã nổi trôi trong cái cuộc tử sinh này nó nhiều lắm rồi chứ không phải một kiếp này. Cho nên thưa đại chúng là những cái bài học này tuy nó rất là giản dị, nhưng mà ta hãy chiêm nghiệm để thấm vào lòng mình, để nhớ rằng đời sống mình thưa nó ngắn vô cùng trong hơi thở thôi. Và cái già nó rượt theo ta không phải 1 năm, nó rượt 1 lần, nó rượt bén đuôi, phải không? Tức là thở hơi thở vào hơi thở ra là già một chút, chắc như thế, chứ không phải là một ngày mới thấy già. Thưa không phải như thế. Các vị chiêm nghiệm thử coi là mình hít vào thở ra là hơi thở sau già hơn hơi thở trước một chút xíu. Có như thế mình mới đi dần tới tuổi già hồi nào không hay chứ. Tóc mình không phải ngủ một đêm sáng là nó bạc, mà nó bạc từng chút chứ. Nay nó một sợi, mai một sợi, bạc dần, rồi tới lúc soi gương sao thấy, ồ, sao tóc bạc trắng vậy? Nhưng mà không phải là nó bạc một cái ào, mà rõ ràng là nó bạc từng sợi một. Rồi mặt mình cũng vậy. Thưa đại chúng là nó không phải tự nhiên nó nhăn liền, mà nó đã có cái nếp nhăn từ lúc mới sinh rồi. Mới sinh ra người ta khám, ta đã biết rồi là nó sẽ nhăn bao nhiêu nếp trên mặt của anh. Điều này khoa học chứng minh rất là rõ. Cho nên cái già nó theo ta chính xác là lúc nào? Vừa sinh ra cái già nó có mặt. Cái bệnh theo ta lúc nào? Vừa có hình hài này, cái mầm bệnh đã cài vào trong đây. Cái chết có mặt lúc nào? Thưa, ngay cái sống là đã có cái chết rồi. Lúc các vị vừa có mặt trong cuộc đời, cái hạt mầm, cái chết đã cài trong hình hài ta rồi. Cho nên ta hãy quán chiếu để nhận diện thực sâu sắc về 3 cái này: già, bệnh và chết. Để làm gì? Thưa, để khởi tâm tu. Bằng không thì mình quên. Các vị cũng từng có những lúc bệnh rồi, phải không? Có những người đã từng thập tử nhất sinh, rồi nhờ năng lượng lành tam bảo mà ta sống được. Lúc mà mới khỏi bệnh đó, mình hứa với lòng là chắc chắn là cuộc đời con hứa là con niệm Phật không bao giờ quên. Ấy thế mà tới mạnh rồi cứ quên mất tiêu rồi. Lúc mà thiệt là khổ á, cái mình hứa với lòng là khi nào con hết cái nỗi khổ này là con tu thiệt là giỏi. Ấy thế mà tới chừng khổ nó qua rồi cái mình quên mất à, mình không có tu nữa. Mình đợi tới cái khổ nó tới lần thứ hai. Nếu may mắn thì nó tới lần thứ hai, mà không may mắn thì sao? Chết trước khi cái khổ lần thứ hai nó tới nữa. Thế thì rất là tội cho mình. Cho nên các vị nên quán chiếu ba cái này cho sâu sắc. Mỗi một ngày mình nhận diện về nó cho kỹ để phát khởi tâm tu. Đó là cái điều trong đại ý của bài kinh này. Và bài kinh này tôi nghĩ là nó không bao giờ dư cả. Với người trẻ cũng như với người đang mạnh đều không dư cả. Ai có chắc rằng mình khỏe mạnh không? Không hề chắc, phải không? Không ai chắc rằng mình sống tới ngày mai. Thì cũng hãy nhớ một điều là ta không thể chắc được ta khỏe mạnh. Trong cuộc sống này mọi cái đều bất thường, mọi cái đều bấp bênh cả. Cái bấp bênh ghê gớm nhất là cái bấp bênh của sự chết. Nó rình rập, nó đợi chờ. Cái bấp bênh thứ hai ta có thể đề kháng được chút đỉnh thôi, đó là cái bệnh. Và cái mà mình cảm thấy nó rất là chậm đến với mình là cái già. Cái già là cái gần nhất, nhưng mà cái dễ đối phó hơn hai cái anh kia. Có một người tự nhiên là ngủ một đêm, sáng dậy thứ nhất đầu quá chừng, khám ra thì trong đầu nó có mướu. Có người bất thần ngủ sáng như vậy, con cháu nó vô nó kêu thì không buồn dậy nữa mà đi luôn rồi. Thưa, trong cuộc đời này ta chứng kiến rất là nhiều cái tình trạng như thế. Có điều mình quên, mình không nhớ, để mình nỗ lực tu. Đó là điều đầu tiên mình nhắc để đại chúng lưu ý. Trở lại hai câu pháp cú này. Thưa, hình hài suy già này một rừng bệnh biến hoại, nhóm bất tịnh đổ vỡ đã sống tất diệt vong. Câu pháp cú này có cái khởi nhân là một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực. Cái có một bà sư cô già, bà cũng lớn tuổi rồi, cái bà đi tu. Và bà đi khất thực gặp Đức Thế Tôn, cái bà tránh đường á, bà sụt lui. Mà già rồi đi đứng rất là khó khăn, cho nên bà sụt lui, bà dậm lên cái y của bà, cái bà té. Y áo xúc đổ rồi bát vỡ ra. Thế Tôn mới an ủi bà, nói thôi bà hãy ở lại nhà, nhờ những tỳ kheo ni trẻ hơn khất thực về nuôi. Bà có thấy không, hình hài suy già này một rừng bệnh biến hoại, nhóm bất tịnh đổ vỡ đã sống tất diệt vong. Thế Tôn nói câu kinh pháp cú này để khích lệ cái vị ni sư lớn tuổi ở trong giáo đoàn ngày xưa. Kể câu chuyện khởi nhân này để các vị thấy là thưa, không ai trong cuộc đời tránh khỏi được cái già cả, cái bệnh cả. Cái này nó là điều gì tất yếu. Hồi bé ta nhìn thấy bà nội mình đi hơi đấm cái lưng hai ba cái, nó đau lưng quá, mình cười ngất, mới làm gì có chuyện đau lưng. Thế mà bây giờ các vị đã nếm cái mùi đau lưng rồi. Rồi các vị thấy người ta bỏ vô hòm, đóng đinh cụp cụp, hẹn nhau cái ngày đưa vô lò thiêu, các vị nghĩ cái chuyện đó của người kia, đâu biết là mình cũng mò vô đó. Chắc chắn con đường đó không ai tránh được hết. Có một lần tôi đi đám ma ông thân của một người bạn. Cái nghĩa trang nó nằm bên đồi của quốc lộ số 1, bữa đó buổi chiều. Ông cụ đó ông sống cũng thọ lắm, 90 hay là 80 ngoài vậy đó. Con trai cũng đông. Và không có cái gì buồn bằng mình đi đưa người mất, đưa đi chôn mà vào buổi chiều hết á. Không biết các vị có cái cảm giác vậy không chứ, cái buổi chiều nó làm cho người ta buồn nhiều hơn buổi sáng. Có hai cái điều nó làm cho người ta rất là buồn, rất là dễ cảm được cái nỗi buồn. Một là đưa ma vào buổi chiều, hai là đi qua bến đò vào buổi chiều cũng buồn nữa. Mấy lần mà tôi qua Bắc Mỹ Thuận á, tôi tự nhiên thấy rất là buồn. Buổi sáng người ta xôn xao rất là vui, nhưng buổi chiều thì người ta dọn đi hết à. Nó rất là điều hiu. Và cái lần đó đưa tang ông cụ lên tới đồi xong rồi, tới chừng hạ việc xong rồi, thì người con trai lớn ông ấy đọc cái bài điếu văn. Dĩ nhiên đám ma nào cũng buồn, nhưng mà cái lời điếu văn của anh đọc, và các vị thử tưởng tượng là con trai mà đọc điếu văn mà khóc, nó rất là cảm động. Anh nói ba ơi, trời ở đây gió lạnh quá, ba sẽ nằm ở lại đây một mình giữa đồi vắng mênh mông thế này, con không biết làm sao để cho ba được ấm. cái mình nghe mình rất là chấn động. Và từ cái điều đó các vị hồi tưởng lại đời sống của mình, rồi sẽ có lúc mình sợ nóng quá mình không cho con cháu nó thiêu ha, ví dụ vậy đi. Mình làm ở một nghĩa trang nào đó là các vị thử nghĩ là nó lạnh đến độ nào, nó điều hưu đến độ nào, rất là sợ. Mình hãy tưởng tượng thử coi, nếu mà mình chết, mình nằm ở giữa dùng đồng không mong quạnh, một mình một thân ngoài đó giữa ban đêm, rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình, có phải không? Rõ ràng là ta không thể chống chế được với cái chết, nó sẽ đến với mình từ từ thôi, rồi nó cũng đến. Và chia sẻ điều này không phải hù nhau đâu, mà đây là điều rất là thật. Cho nên có hai điều mình cần làm khi chúng ta học vào bài kinh Pháp Cú này. Điều thứ nhất, đó là ngay cái lúc mình còn đang khỏe mạnh, hình hài mình còn đang tốt lành đây, mình hãy lợi dụng từng giây từng phút của cuộc sống để tu. Thứ hai là ngay lúc hình hài còn sống này, mình thông minh, mình hãy chuẩn bị cho mình một cái chết. Có khi mình rất là sợ chết cho nên mình không dám nói trên đó, mình không dám nghĩ trên đó. Mà thưa các vị, không có vì lý do các vị không nói đến, không nghĩ đến mà rồi cái chết nó sợ các vị không dám tới, phải vậy không? Rõ ràng là cái điều đó rất là thực, nó sẽ đến với cuộc đời mình vào ngày 1, ngày 2. Mình mời nó tới mà nó chưa tới thì nó vẫn chưa tới. Mà mình đuổi nó đi, trong khi nó tới thì nó vẫn cứ lừng lững nó tới, không cách nào trốn được. Cho nên không có nói cái chuyện là tôi sợ quá tôi không dám nghĩ tới, không phải như thế. Ta càng chuẩn bị cho nó kỹ bao nhiêu ngay từ lúc này, chắc chắn là ta sẽ không có kinh hoàng, không có sợ hãi, không có bất an khi sự việc nó đến với ta. Ta không có bối rối vô cùng. Và rõ ràng là đời người, thưa đại chúng, là cái điều đó chắc chắn là nó sẽ tới thôi. Cho nên trong cái truyền thống Tây Tạng, mình chia sẻ một chút để các vị thấy, họ hay lắm đó. Hai điều căn bản họ dạy người tu chúng ta, nhất là những thầy trẻ vô tu á, họ rất là thực tiễn. Cái điều đầu tiên họ dạy các thầy, những người trẻ, là làm thế nào để đối phó được với cái tính dục nó sinh khởi trong tự thân, cái ái nhiễm, cái dục nhiễm vân vân nó sinh khởi, anh đối phó bằng cách nào, cái pháp đối trị nó ra sao. Họ giải bài tường tận và cặn kẽ để cho mình biết cách mình loại trừ, mình đối diện. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là họ dạy cho tất cả những người tu là phải quán cái chết ngay trong lúc còn đang sống. Biết rõ con đường là khi mình chấm dứt hơi thở này thì nó qua những cái giai đoạn chuyển tiếp ra sao, để có thể vô quý trước cái chết, rồi để có thể làm được một việc rất là quan trọng là trong cái lúc mà trút hình hài này rồi, cái mình có thể chọn cái con đường hoặc là mình vãng sinh về nước của Đức A Di Đà, hoặc mình thể nhập pháp thân, hoặc mình chọn cảnh giới lành. Hãy chuẩn bị tinh thần ngay từ đây, bằng không thì cái giai đoạn mình xả bỏ hình hài tứ đại này mình rất là hoảng sợ. Do vì không chuẩn bị tâm thức, mình hoảng sợ vô cùng cho nên mình rớt vào cõi xấu thôi à. Mình thọ sanh vô cõi xấu xa trong cái kiếp người, hoặc thấp hơn loài người, xuống loài động vật hoặc loài quỷ. Họ có cái phương pháp dạy gọi là cái bạc độ đó, rất là hay. Do vậy chúng ta học vào bài kinh Pháp Cú này, tôi khai thác một chút thôi, ít thôi, để cho các vị thấy cái sự cần thiết của chúng ta khi chúng ta đối diện với sự thật. Đầu tiên mình chia sẻ là chúng ta có một thói quen rất sợ sự thật. Tại sao mình sợ sự thật như vậy? Mình phân ra làm hai loại. Một cái sự thật nó làm cho mình lo sợ, đau xót. Có những cái sự thật mà nói ra làm đau lòng mình, đau lòng người. Đây là những loại sự thật nó làm tổn thương rất là lớn cho nên ta tránh. Ví dụ như cái gì? Ví dụ như mình làm bác sĩ, mình biết là bệnh nhân này thời kỳ cuối rồi, và trong cái lúc, cái thời gian cho phép họ sống tới 5 năm nữa. Cho nên người bác sĩ có lương tâm mà không có thể nói trực tiếp với cái người bệnh là ông chỉ còn sống 5 năm thôi, phải không? Để cho người kia có một cái niềm tin, có một niềm vui để còn có thể sống được. Cho nên họ nói với người thân thôi, họ nói là anh hay chị ráng chăm sóc, ráng chiều chuộng, Tại vì cái bệnh này có khả năng là chỉ còn 5 năm nữa mà thôi. Đó là một loại sự thật rất thật. Nhưng mà vì cái lương tâm của bác sĩ, lương tâm nghề nghiệp của một người thầy thuốc, cho nên không có nói sự thật đó cho bệnh nhân biết. Ta gọi những cái sự thật đó nó làm lo sợ bất an cho người, cho nên mình không nỡ nói. Rồi có những cái sự thật thưa đại chúng là nó làm lo sợ bất an cho chính mình, thì có khi chúng ta cũng cần tránh nữa. Trường hợp gì thì sự thật nó làm lo sợ bất an cho chính mình? Thưa rất là nhiều trong cuộc đời này. Tuy nhiên có một điều á, ở cái trình độ tâm thức còn thấp á, cái năng lực tu mình rất yếu, cho nên mình tránh những cái sự thật. Nhưng mà rồi thưa đại chúng, sự thật là cái gì nó sẽ đến, cho nên mình tránh nó cũng không thấy được. Cho nên cái sự thông minh nhất của người tu là ta phải luyện tâm mình cho nó vững vàng để đối diện với sự thật một cách chính diện. Nhìn sự thật như tự thân nó đến và giải trừ nó, chỉ có cách đó thôi. Chứ mình cố gắng tránh né nó thì cũng không thấy được. Và nếu mình chấp nhận sự thật bản thân nó như vậy, thế thì tránh được cái tình trạng tiêu phí năng lượng thì giờ một cách vô ích. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Mình vì lý do tâm thức còn yếu là một nè, vì thương yêu, vì lương tâm, cho nên mình cố tình tránh, không có nói đến sự thật. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có những sự thật mình cần đối diện, mình cần nhận diện đó. Để mình nâng cuộc sống mình lên cao thì mình cần phải chính diện đối diện với nó. Có những sự thật mình cần nhận diện, cần quán chiếu để mình làm cho ý chí của mình nó mạnh thêm, để làm cho cái sự tinh tấn trong cái tu tập của mình nó càng ngày càng vươn lên cao hơn, thì mình nên nhận diện nó thật kỹ. Và cái trường hợp nào là loại sự thật nó có thể nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng ý chí, nuôi dưỡng sự tinh tấn? Trường hợp nào? Nhận diện được cái già có tự trong thân, đó là một loại sự thật cần phải nhận diện. Nhận diện cái mầm bệnh nó đang có trong thân, là chấp nhận cái sự thật rất đúng với hình hài này để tự nuôi dưỡng mình. Và mình chạm mặt thẳng với vấn đề này thì mình mới có cơ hội mình vượt thoát được nó thôi. Tức là mình mới có cơ hội nỗ lực thanh lọc nè, nỗ lực tu tập nè. Ví dụ như mình nghĩ là năm nay sức khỏe mình yếu hơn năm rồi, thế thì cái điều quan trọng là mình phải tận dụng tất cả những cái điều kiện mình đang có, tất cả cái thì giờ trong cuộc sống của mình để mình tu. Thì cái sự thật đó nó đem đến sự chuyển hóa rất là tốt. Có khi các vị than phiền mình không có thì giờ tu. Có khi mình nghĩ như vậy, có phải vậy không? Bận quá. Và mình thử đặt câu hỏi để chừng nào mình hết bận. Thưa, không bao giờ hết cả. Các vị chuyển hạn nó sang năm, tôi sắp xếp công việc nó nhàn hạ hơn sang năm nuôi tu. Thưa, không phải như thế. Sang năm nó có những cái công việc cần phải làm, và hầu như mỗi ngày mình càng bận hơn, chứ không hề có cái chuyện mỗi ngày rảnh ra. Ví dụ như mình nghĩ đợi đến lúc về hưu, lúc đó là rảnh nhất, không có công ăn việc làm của sở. Chắc chưa? Chưa. Tại sao? Thưa, khi các vị về hưu rồi, các vị mới thấy là thì giờ nó bận bịu nhiều hơn là lúc các vị đi làm. Tại sao? Đơn giản một điều là khi về hưu rồi thì mọi thứ nó sẽ đến với các vị. Đầu tiên là cái con đường của làm thế nào để đủ tiền đây. Mình về hưu, nội cái chuyện tiền nông lo lắng giải quyết bao nhiêu chuyện trong gia đình bằng cái món tiền nó giảm đi hết một phần rất là lớn. Ấy thế là cái đầu mình nó bận với vấn đề tiền thứ nhất. Phải vậy không? Vấn đề thứ hai, khi các vị tới tuổi về hưu rồi thì cái gì nó phát sinh? Sức khỏe xuống, bệnh nó phát sinh. Nay mình đi bác sĩ này chưa chắc ăn, mai đi bác sĩ kia, và bác sĩ này không có bảo hiểm, ông kia có bảo hiểm, ông này chỉ chuyên bệnh tim mà không có thể coi được phổi. Thế thì mình nhức cái đầu thêm. Và tới lúc đó thì những việc phát sinh thêm nữa là việc gì? Con mình có cháu nội cháu ngoại, chuyện lo lắng nó phát sinh. Rồi nếu là người bạn hôn phối của mình khỏe mạnh thì tương đối tốt. Bạn hôn phối của mình mà bệnh ngày 1, ngày 2, mình sức khỏe nó không tốt mà sáng phải đưa ổng đi khám bệnh, chiều phải đưa ổng đi lọc máu, hôm sau phải đưa ổng đi chỗ nọ, chỗ kia, thưa các vị, càng không có thì giờ nữa. Cho nên ta đừng hẹn ngày mai tôi mới có thì giờ tu. Không bao giờ có chuyện ngày mai có thì giờ cả. Cái chuyện có thì giờ hay không là ngay bây giờ, ngay nơi đây mà thôi. Ta làm thế nào quên thì tha cho, nhưng chợt nhớ là ta tu liền, chứ không có chuyện hẹn ngày mai. Ta đang ăn cơm, ta quên thì cho phép mình quên, lững lơ. Nhưng mà chợt nhớ thì làm sao? Và một miếng cơm niệm tiếng Phật được chứ, gắp miếng đồ ăn bỏ vào chén niệm tiếng Phật được chứ, có phải không? Một tiếng niệm Phật, thưa đại chúng, là có vô vàng công đức lành đến với các vị, làm cho tâm các vị được an tĩnh. Cái thiện nghiệp nó lại càng ngày càng lớn, cái năng lượng lành bên ngoài nó đến với các vị. Chúng ta biết là có những người có cái niềm tin chí thành với Quan Âm, niềm tin chí thành với Đức Phật, niệm một câu chú, niệm một tiếng Phật, có khi giải trừ được những cái bệnh rất là nan y, có khi đi ngang qua được những cái hoàn cảnh khổ rất là nhẹ nhàng. Ấy thế mà tại sao mình không có khả năng là dành được mọi phút mọi giây trong cuộc đời để tu, để niệm Phật chứ? Mình cứ nghĩ phải tối lại thắp hương lần chuỗi mới niệm Phật, thưa không cần như thế. Quên thì không niệm Phật, nhưng chợt nhớ là các vị cứ niệm. Đó là mình nói cái chuyện các vị tu niệm Phật. Nếu mà các vị tu thiền thì thưa đại chúng là giờ nào ta chẳng tu. Thưa, mình cứ nghĩ là phải có thì giờ, phải có hoàn cảnh khá hơn, phải có tiền, có của. Thưa, những cái điều đó nó không phải là những cái yếu tố căn bản. Yếu tố căn bản đi các vị tu hay không, đó là các vị có thiệt ham tu hay không thôi à. Các vị ham tu thì mọi điều kiện trong cuộc đời này đều là điều kiện các vị tu cả. Ta thử nhìn coi là quanh chúng ta vô vàn sinh linh họ không có điều kiện để tu. Ví dụ như thấp hơn loài người, các vị thử nghĩ là loài động vật làm gì nó biết được Phật Pháp để nó tu. Rồi nhìn thử như dân tộc mà họ sinh trong những điều kiện khó khăn hơn mình, đất nước họ chiến tranh hoạn quạ một ngày, bao nhiêu cái thảm cảnh của sự chết chóc, họ làm sao tu. Rồi những cái nơi họ nghèo đói, họ chạy cơm chạy nước khổ vô cùng, thưa không có điều kiện để tu. Còn ta thì thưa đại chúng là mình không hề đói, thức ăn dư dả. Thì giờ các vị nói là thì giờ một tuần các vị không có thì giờ ư? Không có đúng. Tối thiểu thì ta có một ngày thứ bảy và ngày chủ nhật chứ. Ví dụ như 5 ngày đi làm, trong 5 ngày đó cũng không phải là cái công việc làm nó lấy hết thì giờ của các vị. Các vị vừa làm tay chân vừa làm cái đầu đi, đó là bận biểu nhất chúng ta phải làm, phải không? Thế thì một ngày 8 tiếng hoặc 10 tiếng, còn những tiếng đồng hồ kia như trên đường lái xe về, ai cấm ta tu? Trên đường lái xe đi, ai cấm ta tu? Trên đường mình xách giỏ đi vào shopping, ai cấm mình tu? Rồi đóng cửa xe lại, từ gara bước vô nhà, cái đoạn đường đó rảnh hay không rảnh? Rảnh quá đi chứ, có làm chi đâu mà không tu được. Rồi mình nấu cơm, mình rửa chén, mình từ dưới nhà dưới đi lên lầu lên nhà trên, rồi mình tắm, rồi mình vào phòng ngủ, mình đắp mền. Thưa, mỗi thì giờ đều là thì giờ tu được cả. Ta không chịu tu thôi chứ không có chuyện không có thì giờ. Đúng không ạ? Có ai phản đối tôi không? Chắc chắn là không rồi. Tại vì thưa đại chúng là nếu các vị mà thương thân của các vị, thương đời sống của mình không phải là sống gia trên cuộc đời này, hình hài này nó mang trong này một ổ của sự tật bệnh, cái già nó đuổi theo ta từng ngày, cái chết nó đuổi theo ta từng ngày, bệnh trạng nó rình rập ta từng phút từng giây, ta nghĩ như thế thì chắc chắn là các vị sẽ mời gọi được cái năng lượng tinh tấn của bên trong để ham tu thôi à. Các vị chưa nghĩ được điều đó thì các vị sẽ thả phập phiều, cho dù các vị có thì giờ từ sáng tới tối các vị cũng không buồn tu nữa, chắc chắn như thế. Cho nên tu hay không tu không phải là thì giờ Không có, không phải là hoàn cảnh không cho tu. Mà tu hay không tu, niệm Phật hay không niệm Phật là do mình không chịu tu mà thôi. Đúng không? Rõ ràng là như vậy. Và xin các vị nhớ cho là những cái sự thật của đời người ta nên nhận diện để quán chiếu, để làm giàu cho cái chí tu của mình, cái sự ham tu của mình, để nuôi dưỡng cái sự tu hành của mình. Đó là gì? Đó là sự thật của hình hài này luôn chịu cái quy luật của già. Một ổ tật bệnh nó đang nằm trong đây, không biết nó sinh khởi lúc nào. Hôm nay, tối nay tôi gặp các vị, tôi nói chuyện nghe rỗng rãng, nghe ngon lành lắm. Rồi sáng mai các vị tới, thấy tôi nước miếng nó chảy một bên, không nói được. Thế thì rồi, đi luôn rồi. Và chuyện này ai mà biết được, thưa, không ai biết được ngày mai mình ra sao cả. Đó là chuyện gần nhất. Chuyện xa thì sẽ có lúc các vị thấy tôi rất là lũ khủ. Nói xa chứ đâu xa, 10 năm nữa là thấy thôi, 70 tuổi là có rồi. Chắc chắn là đâu có xa gì đâu. Và thưa đại chúng là thì giờ nó qua nhanh lắm. Tôi nhớ tôi mới thanh niên đây, là năm 75 tôi vẫn còn khỏe mạnh vô cùng. Mà bây giờ thoáng một cái là 30 năm đi ngang qua rồi. Nhanh vô cùng. Mình nhớ cái mặt mình đâu có một nếp nhăn nào, ấy thế mà bữa nay đếm không hết. Đó là những cái sự thật của già, của bệnh, nó sẽ đến với ta ngày một, ngày hai. Xin các vị nhớ cho như vậy. Và những sự thật này mình cần mời nó đến với mình từng ngày đi quán chiếu, để khởi tâm ham tu. Đừng sợ nghĩ mình già, đừng sợ là suy nghĩ về cái chết rồi chết nó tới sớm. Không phải như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để đại chúng lưu ý. Và các vị chịu khó học cho thuộc hình hài suy già này, một rừng bệnh biến hoại, nhóm bất tịnh đổ vỡ, đã sống tất diệt vong. Có một vị thiền sư, ông đi lang thang buổi tối hôm đó, ông ghé một cái gia đình đó, ông xin ngủ trọ lại. Thì có một người thiếu phụ ra mở cửa mà mặt mày hốc hác, rất là sầu não. Bạch thầy, thầy có thể ngủ bên trái nhà con được không? Ông nói, ồ, thí chủ chỉ cần có một chỗ nào nó đừng có tuyết lạnh, hoặc là cái chuồng bò, hoặc cái gì cũng được, không cứ gì phải một mái hiên. Cái chị kia nói, dạ bạch thầy, xin thầy ngủ đỡ đây, nhà con rất là ô uế. Ông rất là vui lòng ông ngồi đó. Rồi chị mới đem ra một chén cơm hẩm chị cúng dường. Vị sư nói, xin cảm ơn, thú thật là tôi cũng đường xa, tôi cũng đói, xin nhận cái tấm lòng cúng dường của thí chủ, nhưng mà xin cho tôi tò mò chút xíu. Tôi thấy thí chủ có vẻ buồn, chuyện gì xảy ra trong gia đình? Cái cô Phật tử kia nói, nhà bạch thầy, không nói giấu gì thầy, chồng con rất là mê uống rượu, và hầu như sáng là ông đi, có bao nhiêu tiền cũng giác sạch hết. Rồi tối chút xíu nữa thì thầy sẽ thấy ông về. Ông về là không còn biết cái gì cả, có khi bạn ông cõng ông về. Và những ngày không uống rượu thì ông lại lấy tiền đi đánh bạc, cho nên nhà cửa xác xơ. Con không biết làm cách gì để con có thể làm cho chồng của con tỉnh ngộ. Ông nói, ồ, vậy ha. Thì cô kể sơ câu chuyện ra thì cô đi vô. Thì ông sáng dậy, thay vì ông lên đường sớm thì ông không lên đường, ông ở, ông chần chừ, ông đợi cái ông chủ nhà đó. Và sáng lại thì anh chủ nhà anh tỉnh rượu rồi. Thì cái vị thầy, ông mới mang đãi, mang bát đàng hoàng, cột chiếc dài rơm để sửa soạn lên đường. Và ông thò tay ông cột, cột trật lên trật xuống. Cái anh chủ nhà anh ngồi anh thấy thương, anh nói, thầy để con cột cho. Cái ông tới ông cột chiếc bên này, cột chiếc bên này xong, cái ông thầy ông vỗ vai ông nói, anh thấy không, rồi tới lúc anh cũng già như tôi. Tôi hồi xưa khỏe mạnh lắm đó, tôi là một kiếm sĩ lừng danh à. Ấy thế mà bây giờ cột dây dài cột không xong đó. Ông nói nhiêu đó thôi, ông từ giã ông lên đường. Và không biết cái lời nói đó nó nhầm vào cái giờ linh hay sao, Cho nên là tự nhiên nó đánh động trái tim của anh chàng kia rất là sâu. Anh kia ngồi thẫn thờ rất là bàng hoàng. Tới chừng vị thầy chống gậy ra đi một đoạn đường xa, cái anh bắt đầu anh coi dò, anh chạy theo. Chạy theo anh chặn đầu, anh quỳ anh lại, nói: bạch thầy, con rất là hối hận. Cuộc đời con, nửa đời người là đi qua, con đã tàn phá chính cuộc sống của con, và con tàn phá chính đời sống gia đình của vợ, của con. Bây giờ để chuộc lại lỗi lầm, xin thầy từ bi cho con theo hầu thầy làm đệ tử. Thế là cảm hóa được một con người. Thưa đại chúng là người xưa cái cơ duyên của họ có khi rất là hay như vậy. Các vị La Hán ngày xưa, các vị Bích Chi Phật ngày xưa, họ nhìn chiếc lá rơi thôi, cái họ tu, thế mà chứng quả thánh. Rồi có những người trong cuộc đời họ may mắn làm sao á, họ chỉ buộc cái sợi dây dài của cái ông thầy đó, buộc không nên thân, ông buộc lại giùm thôi, chứ có nghĩa lý gì đâu. Ấy thế mà họ giác ngộ được. Cái duyên nó kỳ lạ vậy. Còn chúng ta thì có khi các vị nghiệm lại coi cái đời mình đã chứng kiến bao nhiêu lần có thể giác ngộ hay hơn những vị đó đó. Ấy thế mà mình không chịu giác ngộ, phải không? Mình thăm bạn bè mình bệnh là cơ hội để giác ngộ đó chứ. Rồi hình hài mình có lúc bệnh, mình giác ngộ được đó chứ. Có lúc soi gương nhìn thấy một sợi tóc, bất thần tóc đang đen thui đẹp vậy mà tự nhiên cái có sợi tóc bạc, là cơ hội giác ngộ đó. Có khi ăn một miếng cơm bất chợt cắn một cái hạt sạn nó bể cái răng, cơ hội giác ngộ đó chứ. Ấy thế mà không chịu giác ngộ. Rõ ràng là chúng ta cô phụ bao nhiêu cái cơ hội đã đến với chúng ta để đánh thức cái lòng ham tu của ta. Cho nên thưa đại chúng là các vị hãy nhớ là tất cả cái điều kiện bên ngoài nó mang cái tính chất già bệnh chết vô thường của hoàn cảnh, của người thân, của chính ta, là cơ hội làm cho mình giác ngộ. Hãy quay trở lại để tỉnh, để cố gắng lo tu. Bằng không thì ngày tháng đi qua mình giống như anh chàng kia. Anh chàng kia nửa đời đi qua, nhưng mà may mắn là gặp một bậc thầy nói một lời, nó lay động được trái tim của anh, nó tỉnh liền. Còn mình thì mình học pháp cú không biết bao nhiêu chục câu rồi mà chưa chịu tỉnh. Hình hài già suy này, một rừng bệnh biến hoại. Các vị mà chiêm nghiệm cái câu này và nhìn lại hình hài của các vị, đó là điều kiện để mình giác ngộ thứ nhất. Quay lại mình xin nhắc lại, có hai cách. Cách thứ nhất là mình nhìn ra bên ngoài để kích phát cái sự giác ngộ nơi tâm thức của mình. Cái thứ hai là mình nhìn lại trong tự thân mình để kích phát cái sự giác ngộ của mình, làm khởi lên cái nỗi niềm ham tu, vượt thoát cái nỗi khổ. Hai cái này không ai trao cho mình được cả. Ví như mình nói là cái ông thầy đó làm cho anh chàng kia tỉnh ngộ, nói như thế thì không có đúng, phải không ạ? Rõ ràng là cái sự tỉnh ngộ từ nơi ảnh chứ không phải từ ông thầy. Từ nơi ảnh một lúc nào đó anh bừng tỉnh. Thì chúng ta cũng như thế, mình khéo chiêm nghiệm cái điều của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, rồi mình quay lại để mình làm cho tâm thức mình nó bừng tỉnh cái giấc mộng nghìn đời. Và khi các vị bừng tỉnh rồi, các vị có cái nhìn nó khác với đời sống bây giờ, thì tự nhiên là đời sống mình nó nhẹ đi. Ví dụ như mình có một cái thói quen là mình không bao giờ nghĩ về cái biến hoại vô thường và bệnh chết của tự thân. Cho nên mình chưa biết thương quý đời sống của chính mình là một, chưa biết quý tiếc thời giờ của mình là hai. Thế nào là chưa biết thương quý đời sống chính mình? Có những chuyện nhỏ xíu như cây kim mà mình cũng có thể giận được, phải không? Là mình không biết thương mình là chứ gì. Nếu mà tâm thức của mình nó cao vời vợi như chim phượng hoàng bay trên trời xanh, thế thì những cái chuyện lặt vặt đời thường nó không có bận biểu lắm. Tâm thức của ta nó như thế. Tâm thức mình mà mình nghĩ đến cái chuyện cao xa hơn, là trong một đời này sự có mặt của mình nó ngắn ngủi rất là phù du. Cái điều mình phải làm đó là làm thế nào sự có mặt của mình mỗi một ngày là mang niềm vui, mang hạnh phúc đến tặng cho người. Rồi phải làm thế nào trong một đời sống này mình phải thu hái được nhiều cái hoa trái tốt lành, để rồi rời hình hài ra đi thì mình không uổng phí một kiếp lao sao. mình đặt cái tâm, cái ý thức của mình nó từng cao như vậy. Thế thì những cái chuyện vui buồn lạc vặt sầu thương vô duyên nó không có động đến thân tâm mình. Còn thôi thì mình cứ vì những cái chuyện rất ư là đời thường, rất ư là lạc vặt, nó làm mình mất thì giờ vô cùng. Có những cái không đáng giận mà mình cũng giận, có những cái không đáng buồn mà mình cũng buồn, rất là vụng về, tiêu phí thì giờ, năng lượng đời sống mình nó không đáng. Nếu các vị biết thương cuộc sống của các vị thì các vị sẽ dẹp bớt được những cái linh tinh nó không cần thiết trong cuộc đời, rất là nhẹ nhàng. Đó là nhìn cái hình hài già si này, nhận ra được một rừng bệnh biến hoại bên trong. Cái thứ hai mình quán chiếu sâu hơn là nhận diện được những cái bất tịnh đổ vỡ. Và cái thứ ba là đã sống tất diệt vong. Đức Thế Tôn có dạy cho những cái pháp quán, và có một cái pháp quán rất là hiệu quả để xả ly chấp thân, đó là quán bất tịnh. Có một câu hỏi dễ trả lời nhất, đó là tại sao mình thương người kia chết lên chết xuống? Tại sao? Không phải, tại mình thương mình, cho nên mình mới thương người kia như vậy. Nguyên tắc nó là như vậy. Cái người nào họ mang đến cho mình niềm vui, mang đến cho mình hạnh phúc, mang đến cho mình sự hài lòng, mang đến cho mình cái niềm tự hào, thì mình thương người đó, phải không? Nếu người đó không có những yếu tố đó thì tôi đố các vị thương được. Nếu mà người đó không có cái yếu tố đầu tiên là mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mình thì mình thương làm gì? Và thưa đại chúng là cái lòng thương yêu gắn chặt cuộc đời mình với người kia nó gia tăng theo cái mức độ là người kia càng dễ thương, càng có địa vị, càng được nhiều người mến mộ, thì cái sự thương yêu của mình nó càng lớn, và cái lo sợ của mình nó cũng tăng theo cái sự thương yêu nữa. Hai cái này nó cùng có mặt. Các vị để ý coi, hầu như cái này các vị có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Tôi không có kinh nghiệm lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái con đường nó như thế mà thôi. Mình thương một cái người nào đó mà họ vụng về nè, họ hành xử rất là thô bạo nè, họ ra đường không ai kính trọng nè, họ không có cái điều gì để cho mình tự hào về người mình thương cả. Thế thì mình rất là mắc cỡ khi nói ông kia hay là chị kia là người thương của tôi, phải không? Rõ ràng là nếu người mình thương mà bao nhiêu người đều quý trọng thì thưa đại chúng là mình càng thấy hãnh diện. Và thông thường chúng ta có một thói quen là thích hãnh diện, thích mượn quai cọp. Mình không phải cọp nhưng mà mình đi sau lưng cọp thôi. Mà người ta sợ cọp cũng có nghĩa là người ta sợ mình. Thưa, trong cái môi trường tôn giáo cũng thế. Tôi là ông thầy rất là bình thường, không có nghĩa lý gì ấy thế, nhưng mà tôi là đệ tử ông thầy thiệt ngon là tôi ngon rồi đó. Và thông thường tâm thức của chúng ta cũng thế. Ta chết lên chết xuống vì một người nào đó, là người đó có đủ những yếu tố như vậy. Một là đem đến niềm vui, đem đến hạnh phúc, đem đến cho ta cái niềm tự hào, đem đến cho ta cái bản ngã, kiêu ngạo vân vân, thì ta thương con người đó. Và cái thương đó nó kèm thêm với cái sợ sợ, cái bất an. Thông thường những cái đó nó đi chung với nhau. Và xả ly cái chấp thân là ta loại trừ cái gì trước tiên? Xả ly được chấp thân thì ta có được cái niềm vui, cái sự an lạc, là ta không còn đắm nhiễm với những cái sở hữu chung quanh nhiều nữa. Sở hữu vật chất ta cũng bớt đắm nhiễm, sở hữu về con người ta cũng bớt đắm nhiễm nữa. Cái nhìn của mình khác thì cuộc đời mình nó đổi liền. Cái nhìn của mình khác là thế nào? Mình thấy hình hài này còn đáng ghét thay, cực chẳng đã mang lỡ nó rồi, cho nên chịu khó chăm sóc nó cho nó khỏe mạnh. Cho nên đâu phải tốt lành gì đâu. Bên trong là một ổ của bệnh hoạn, một ổ của hôi hám, một ổ của sự ô uế. Nó đâu phải tinh khiết gì đâu. Cho nên đối với hình hài mình bớt thương một chút. Bất thương không có nghĩa là mình đầy đọ hành hạ để cho tuổi thọ mình tổn giảm. Bất thương nghĩa là cái sự ái chấp của mình về thân một cách vô minh, nó bớt đi. Mình nhìn nó như tự thân đó, nhìn như thật thì gọi là bất thương. Bất thương nghĩa là bớt ái thân đó. Thế thì mình sẽ bớt ái với cái đối tượng bên ngoài, có phải vậy không? Thưa, cái quan niệm của mình về đời sống đổi một chút thôi à. Ví dụ như đổi mức độ tri thức bình thường thôi, mình nghĩ là mình có mặt trong cuộc đời này chưa hề hứa hẹn gì là mình sẽ gặp người đó rồi mình ký một cái hợp đồng sống chung đâu. Cái duyên dung rủi tình cờ cho nên gặp nhau rồi ký một hợp đồng, nhưng mà rồi cuối cùng thì hợp đồng này cũng tự động bị hủy thôi. Một là người đó đi trước mình, hai là mình đi trước người đó. Trường hợp tệ hại hơn là họ sẽ sang thuyền khác trong khi còn sống đây. Rồi cái trường hợp mà cay đắng hơn nữa là họ còn đang sống với mình nhưng mà lòng họ gửi đi phương trời nào đó. Có trời mà biết được, ai mà biết được lòng họ nghĩ ở đâu. Đồng sang dĩ mỏng là chuyện thường. Và thưa đại chúng là trong cuộc đời này ba trường hợp như thế đều sẽ xảy ra. Một trong ba trường hợp đó sẽ có mặt. Ta thử hỏi những cái đời sống gia đình được gọi là hạnh phúc nhất, thưa có khi nó rất là mỉa mai. Mỉa mai là sao? Mình ở ngoài mình tưởng chừng như giai đoạn đó là hạnh phúc ghê lắm, hoàn cảnh người kia là tuyệt vời lắm, nhưng mình đâu có biết là người ta khóc thầm từng đêm rõ ràng như vậy. Đâu có biết là đang ở trong cái hoàn cảnh là không biết phải làm sao ngậm đắng nuốt cay sống với nhau, chứ không phải là hạnh phúc gì cả. Nhưng mà mình ở ngoài mình nhìn thì mình tưởng chừng như là hạnh phúc. Và do vậy thưa, cái điều chúng ta chia sẻ ở câu kinh Pháp Cú này là hãy nhận diện cái thực chất của thân hình bất tịnh đổ vỡ, để mình xả ly cái ái chấp về hình hài. Xả ly ái chấp hình hài cũng có nghĩa là xả ly ái chấp được những đối tượng bên ngoài. Đối tượng thô là vật chất, đối tượng có hồn có xác là con người, người hôn phối của mình, con cái của mình, vân vân, đều là những đối tượng để ta sinh khởi ái chấp cả. Mà ái có mặt là cái gì có mặt? Khổ có mặt. Chắc chắn như vậy chứ không có chạy đường nào thoát cả. Thưa đại chúng là tôi chưa nói chuyện ái con người. Vì như tôi có kể cho các vị nghe về cái chuyện mà chùa tôi bị mất mấy con chó đó. Chắc kể bên kia, bên chùa Phật Tổ. Ta chừng mình câu giờ cái là không đủ thời giờ, nhưng mà kể cho các vị nghe để đối chiếu lại là thương con chó thôi, khổ rồi chứ đừng nói thương con người. Tôi đi xin con chó, nó bằng bể lớn vậy thôi, về tôi nuôi. Tức là nó bằng cái bình này, và ca cụm nuôi cho nó tới lớn, tức là công phu lắm. Và khi nó lớn rồi mình mới thấy nó là một phần của chính mình. Nó dễ thương kỳ lạ, nó khôn kỳ lạ. Mỗi lần mình từ ở dưới chùa mình lên thất mình ngủ thì nó tiễn mình lên. Và trời gió trời mưa gì không quan trọng, nó cứ nằm ngoài hiên nó đợi thôi. Sáng mở cửa ra thì nó đi theo mình đi xuống, tối là nó đi lên. Và nghe ngoài cổng có một tiếng cục kịch gì là nó co giò, nó chạy xuống nó sủa. Nó sủa mà mấy con chó kia không chịu nghe, là nó chạy trở lên nó sủa tiếp rồi nó đi ra. Nghĩa là nó giữ chùa là không có một cái kẻ trộm nào dám đụng đến nó. Một đêm mình đang ngủ mình nghe một tiếng la. Cái tâm thức mình nó cũng rất là bén nhạy, nó chết rồi, có thể nó bị bắt. Thế thì co giò chạy ra tới cổng thì thấy cái thằng ăn trộm, trộm chó Việt Nam á, nó quăng dây vòng nó dựng cái là dính liền, rồi nó bắt bỏ lên xe. Mà cổng chùa thì khóa, mình đâu thể leo ra rượt kịp, mà rượt thì nó cũng chết rồi. Và các vị biết là cái sự xót xa đau đớn của một người bạn thân tình của mình chết. Thì từ cái điều của tự thân, thưa đại chúng, là tôi có thể nhìn lại về mọi cái trường hợp của cuộc sống của các vị trong cuộc đời này. Các vị có người thân, thưa, dù người thân đó là gần hay xa gì không biết, nhưng mà ta có cái sự thương yêu thân cận rồi thì người thân ta bệnh, người thân ta ra đi, cái nỗi đau nó lớn hơn cái nỗi đau của tôi gấp 100 lần chứ không phải một lần. Có phải vậy không? Và rõ ràng là điều này chúng ta ai cũng từng nếm qua cả. Các vị ở cái tuổi này thì các vị đã từng chứng kiến mẹ mình, bố mình, người thân mình, ông mình, bà mình đã từng ra đi. Rõ ràng là cái sự diệt vong này, cái sự mất mát này, nó gây khổ đau rất là lớn cho một kiếp người. Và thưa đại chúng là kiếp người của ta trong cuộc đời này, cái sự yêu thương đó là đầu dây mối nhợ. Cái ái càng nặng thì cái nỗi khổ chúng ta càng lớn, đó là điều tất nhiên nó phát sinh thôi. Cho nên quán bất tịnh xả ly chấp thân là một phương thuốc thần diệu để mình có thể loại trừ bớt cái nỗi niềm đau xót cho cái kiếp nhân sinh mình. Nói như thế không có nghĩa là người tu rồi hững hờ là vô tình, không phải như vậy. Ta thương yêu rất mực, ta quý trọng rất mực, nhưng mà ta biết có những cái nó ra đi nó không trở lại thì mình phải bằng lòng chấp nhận, đừng tự giày dò hành hạ lấy chính mình. Đó là mình nói cái chuyện ra đi. Còn nói cái chuyện gần hơn hết, mình quán bất tịnh về thân để xả ly ái chấp, để mình biết một điều rằng mọi con người trong cuộc đời này có mặt lao sao không dài lắm. Ta có duyên sống với nhau một năm vài tháng, ít hơn hoặc nhiều hơn đều là duyên với nhau cả. Cho nên hứa với lòng rằng không thể mang hạnh phúc tặng cho người thân mình được, tặng cho người mình có duyên sống nhau được, thì chớ bao giờ vung vãi cái nỗi khổ thêm nữa. Các vị thử nghĩ là một đời sống của mình, cái nỗi khổ về già, về bệnh, về chết, nó đè rất là nặng rồi. Thế thì mình đừng có nỡ vung vãi thêm nỗi khổ nhiều lên người kia nữa, rất là tội nghiệp cho cuộc sống của nhau. Mà ta vung vãi nỗi khổ vào người kia cũng có nghĩa là vung vãi nỗi khổ trở lại chính mình. Mình gây khổ cho người có nghĩa là gây khổ cho chính mình. Nhân quả rõ ràng như vậy. Mình hiến tặng hạnh phúc cho người cũng là hiến tặng hạnh phúc cho chính mình. Và mình quán chiếu được như thế này thì mình cũng gỡ bớt được cái niềm đau nỗi khổ cho chính cuộc đời mình, làm cho cuộc sống của mình nó ngắn nhưng mà cái phẩm chất đời sống nó rất là cao. Và do vậy chúng ta hãy nhìn cái sự thật của thân và quán bất tịnh để xả ly chấp thân. Xả ly chấp thân, tôi nhắc lại là xả ly ái chấp về thân, để xả ly ái chấp về những người chung quanh. Đồng thời một lúc đó mình nên trân trọng cái đời sống của chính mình và trân trọng cái niềm vui hạnh phúc của người chung quanh. Đó là cái cách thứ hai chúng ta đi vào bài kinh pháp cú này. Như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi. Chúng ta đi vào hai câu này để thấy cái gì? Quán chiếu về cái nỗi bất hạnh của đời sống chung quanh để phát khởi tâm từ. Trong kinh Đại Thừa, như trong Đại Bảo Tích thì phải, có một Bồ Tát tên là Thường Đề Bồ Tát. Các vị có nghe tên của cái vị Bồ Tát đó không? Thường Đề tức là Bồ Tát hay khóc. Trong kinh nói là đôi mắt của ông ướt đẫm lệ, lúc nào cũng ướt đẫm cả. Có ba nguyên nhân làm cho ông khóc. Cái khóc thứ nhất á, là do vì ông quán chiếu nỗi khổ của chúng sinh trong cuộc đời này. Ông thấy sao niềm vui rất ít mà nỗi khổ rất nhiều. Ông thấy ông xót thương quá cho nên mắt luôn đẫm lệ. Cái khóc thứ hai là do vì ông sinh ra đời ông rất là ham tu mà không gặp được Phật Pháp, cho nên ông vô rừng vắng ông khóc luôn 7 ngày 7 đêm. Mà không biết làm sao ông khóc hay sau 7 ngày 7 đêm còn nước mắt để khóc. Đến nỗi là chư thiên phải hiện xuống khuyên ông và nói những cái bài kệ của Đức Phật ngày xưa còn lưu lại cho ông tu. Và cũng từ cái nguyên nhân là lúc mới sinh ông ra là ông đã khóc rồi, mắt luôn ướt không bao giờ khô cả. Và ba yếu tố này cho nên tới chuyện ông tu hành thành công thì người ta đặt cho cái mỹ hiệu là Thường Đề Bồ Tát. Bồ Tát khóc nhiều. Ở đây mình chỉ quy chiếu lại cái điều thưa đại chúng là ta không đến nỗi nhìn cái nỗi khổ mọi người mà khóc dầm về giống như ngài Thường Đề Bồ Tát. Nhưng mà mình nên làm việc thôi. Làm việc là gì? Lâu lâu mình nên nhìn những hoàn cảnh xung quanh để phát khởi lòng thương. Rõ ràng là nếu mà các vị không nhìn thì thôi, các vị giỏi mắt các vị nhìn một chút xa xa hơn thì các vị thấy vô vàn cái nỗi khổ có mặt quanh chúng ta, không đâu xa, ngay trên cái đất Mỹ này thôi. Có những người họ không có cái nhà để ở. Có những người, thưa đại chúng, là đời sống của họ tham khổ vô cùng. Và người Việt chúng ta định cư vùng đất này những năm đầu của cuộc sống tất tả ngược xuôi cực nhọc vô cùng, có khi cả một ngày mình bơi lội rất là mệt trong xã hội để kiếm tiền mà tiền không có đủ. 30 năm đi qua hoặc 20 năm đi qua, bây giờ thì những người Việt chúng ta mới có được cái cơ ngơi sự nghiệp vững vàng và có điều kiện tốt lành như hôm nay. Các vị, những người đặt chân qua vùng đất này đầu tiên, các vị còn nhớ chứ? Cực vô cùng. Có khi thèm một trái táo, có khi không dám ăn để dành cho con mình ăn mà. Rõ ràng là rất là cực. Cho nên thưa các vị là cái điều này nó có mặt quanh chúng ta trong xã hội này. Rồi mình dõi mắt nhìn xa hơn một chút, rất là nhiều cái nơi chốn bây giờ ánh sáng văn minh còn chưa tới. Người ta chưa biết cái ăn no mặc ấm bao giờ. Ăn còn đói, mặc còn lạnh, chứ chưa nói ăn no mặc ấm. Đừng nói đến chuyện ăn sang mặc đẹp, mất công. Rõ ràng là nếu mình quán chiếu được cái nỗi bất hạnh cái đời sống chung quanh, thì thưa đại chúng là mình sẽ phát khởi trong lòng mình cái lòng thương yêu rất là lớn. Thứ hai nữa là mình làm cái gì? Làm dịu bớt cái buồn rầu, cái lo lắng, cái bất an của chính mình. Phải không? Mình tự cảm thấy tri túc với đời sống của mình thì mình bớt rất là nhiều đối với những cái lo lắng, sầu khổ, bất an. Còn bằng không thì các vị sẽ ôm vào tâm thức của các vị một đống của sự lo âu phiền muộn. Cứ bực bội tại sao lương mình có chừng này, bực bội tại sao nhà mình không rộng thêm được 2 phòng, sân mình không có, con đường mình đi làm rất là xa, vân vân. Có vô vàn cái điều để chúng ta bực bội, tức tối. Nhưng mà nếu các vị quay lại một chút, các vị có cái nhìn thấp hơn một chút để rải lòng thương đối với những cái hoàn cảnh khó khổ, khốn đốn chung quanh để khởi phá cái tâm từ, thì các vị sẽ thấy là mình có vô vàn cái điều kiện phước lành. Mình đi bình thường là một phước lành. Có một lần các vị thử tưởng tượng là tôi từ sân chùa tôi bước xuống đường tôi bước không nổi. Năm nó bị bệnh. Và bình thường thì mình cũng hùng hổ vậy, nhưng mà tới chừng cái nấc thang từ sân lên chùa có 4 nấc thang thôi mà leo lên không nổi. Ta thử nghĩ là sẽ có một lúc ta cũng như thế, đi vô restroom đi không được, rất là cực nhọc, muốn ngồi xuống ngồi được mà đứng lên không xong. Sẽ có lúc ta như thế. Và mình nghĩ về người để khởi lòng thương, rồi nghĩ về mình để quý tiếc từng gì? Từng hơi thở đời sống. Ta đang có vô vàn cái điều kiện để tu, vô vàn cái điều kiện để hạnh phúc. Thế mà mình có thể dẫm lên hạnh phúc mình đi một cách không thương tiếc. Mình vung vãi cái nỗi phiền muộn bất an của mình vào người khác rất là tội nghiệp, trong khi mình có thể làm tốt hơn điều đó. Mình có thể ban bố hiến tặng niềm vui cho người chung quanh, thưa không khó khăn gì cả, mà mình không chịu làm. Mình nở lòng đầy đỏ mình, đầy đỏ người chung quanh, rồi làm tiêu tán cuộc sống của chính mình, rồi hủy hoại cuộc sống của người kia. Rõ ràng là ta rất là vụng về. Cho nên chỉ cần làm một việc là hãy thử nhìn lại, như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, hãy nhìn những nỗi niềm bất hạnh của bao người chung quanh để thấy thương họ, và thương và khởi phát cái từ tâm đối với người chung quanh. Rồi nhìn lại chính mình để thương chính mình, để lo lắng cho chính mình ngay từ bây giờ, đừng đợi quá muộn. Thưa, có những niềm vui, có những hạnh phúc, nó không có tốn tiền bao nhiêu cả, thế mà nó mang đến hạnh phúc rất là lớn cho chúng ta. Ví dụ như các vị có con, có cháu, các vị bồng đứa con của mình vào lòng, hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Bồng đứa cháu nhỏ vào lòng, nó ôm mình, nó bá cổ mình là hạnh phúc chứ. Mình tắm cho nó, kỳ cọ cái tai nó là hạnh phúc chứ. Có những điều rất là đời thường, rất là giản dị mà nó có thể làm cho cái niềm vui của mình có mặt một buổi chiều chưa hết. Có những câu chuyện bé nhỏ ở trong truyện nó dịch lại từ tiếng Mỹ hay lắm. Có một buổi chiều đó, người vợ chỉ đi làm về chỉ thấy sân nhà tối hù, chỉ rất là kinh ngạc. Cái chị mới mở cửa sau chỉ vô thì chỉ thấy anh chồng đang nằm, hai con mắt nhìn trừng trừng ở trên tầng nhà. Chị mới sờ đầu thử ra là lý do gì buổi chiều thì đẹp thế này, mà ông vô trong phòng ông nằm một mình tối thu lu, mà ông trợn mắt ông ngó ra trần nhà. Chị hỏi chứ có chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Anh nói anh nghĩ tại sao anh thương con mình quá. Cái chị càng sợ hung ra, chị nói ủa anh có chuyện gì không? Nó không, anh có chuyện gì cả. Số là chiều nay có một người gọi điện thoại tới, anh rất là bực mình tại vì người đó anh không ưa. Và sau cái cuộc điện thoại đó anh rất là mỏi mệt, rất là bực bội. Anh mới ra anh đắp một cái lò để đốt những cái cành cây, những cái khúc củi vào mùa đông. Và lúc mình đang lui cui nhóm lửa đốt lò thì công chúa của mình nó đi ra, lẩm nẩm đi ra, nói bố à, con muốn ôm bố một cái. Và nó giăng tay ra. Thế là anh bồng nó vào lòng và nó ôm cổ ảnh. Anh nói là tất cả những cái phiền muộn, bực bội của mình buổi chiều tự nhiên nó bay biến. Cho nên anh nghĩ anh không biết làm thế nào để thương con mình cho nó hết. Thưa, cái này nó giản dị vô cùng trong cuộc sống đời thường. Các vị là những người có con, có cháu, các vị đã từng biết cái điều này nó có rất dễ trong cuộc sống chúng ta. Phải không? Ấy thế mà ta không có đủ cái năng lượng chánh niệm, không có trân trọng được những cái phút giây đẹp đẽ như vậy để nuôi dưỡng mình. Mình cứ nghĩ là hạnh phúc phải cái gì đâu đó, phải tiền rất là nhiều ở trong công, hay là phải việc làm lương cho nó cao, nhà cao, cửa rộng, vân vân. Tất cả những điều kiện, những yêu sách của mình, thưa nó có khi nó không phải là hạnh phúc đâu. Mà hạnh phúc là cái gì rất là gần với các vị, trong bàn tay của các vị, gần hơn nữa nó chứ không phải là cần cái ơn của đứa con đâu. Gần hơn nữa là cái gì? Tôi vừa chia sẻ với các vị là có lúc tôi bước lên thang ba bước không nổi. Sức khỏe của ta đang có là một điều kiện tuyệt vời của sự hạnh phúc. Các vị bước đi từng bước, không ai kè hai bên để đỡ các vị đi là hạnh phúc rồi. Bác sĩ chưa có thọc cái ống thở, chưa có thọc ống thức ăn vào miệng là hạnh phúc rồi. Ta ăn bình thường, ta uống bình thường, ta thở bình thường là tuyệt vời. Ấy thế mà mình không biết trân quý cái điều kiện của mình đang có mặt đây, đang hưởng thụ đây. Đất trời tặng cho ta vô vàn cái điều kiện hạnh phúc. Ấy thế mà mình không biết trân quý. Thưa đại chúng là ta hãy lâu lâu nên nhìn lại một vòng chung quanh để làm khởi phát trong ta cái từ tâm để thương yêu chính mình, thương yêu người chung quanh. Và chưa làm được điều gì nhiều, chưa thể ban tặng được cho ai cục vàng nào, thì ta làm một điều nó cũng ngang với cái điều kiện các vị tặng vàng cho họ. Đó là gì? Đừng vung vãi cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu khổ lên bất cứ ai. Gặp nhau ta nên hiến tặng cái niềm vui. Đó là nói chuyện gặp người bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng là các vị phải làm điều này với người thân của các vị trong nhà. Và cuộc đời này như tấm gương, ta cười thì hình trong gương cười lại với ta. Ta đừng trách là tại người thân tôi khó ưa, tại con tôi khó dạy. Thưa có khi không phải như thế. Mình hãy cứ là người dễ thương trước, mình hãy cứ là người ngon lành trước, tự tu, tự chuyển hóa mình trước, tức khắc là mọi điều kiện bên ngoài nó chuyển hóa theo. Đừng đánh trách cái gì, đừng đánh trách bất cứ ai bên ngoài cả. Hãy tự làm cho mình. Đó là điều rất là quan trọng. Cho nên hãy quán chiếu cái nỗi bất hạnh của đời sống chung quanh để phát khởi tâm từ. Và mình phát khởi được cái từ tâm thương yêu trong trái tim mình thì thưa đại chúng là cái quà tặng rất là ngọt ngào nó sẽ đến với các vị trước, chứ nó không phải đến với ai cả. Các vị là người nhận được cái thành quả trước tiên. Cái từ tâm nó phát khởi trong trái tim các vị thì các vị sẽ là người hạnh phúc trước. Và từ cái hạnh phúc của chính mình thì tự nhiên cái tính chất của hạnh phúc nó có khả năng nó lây lan, nó đánh động vào trái tim người kia mà mình không cần phải làm gì cả. Tự nhiên người ta cũng nếm được cái hương vị của hạnh phúc, của thương yêu mình gửi đến thôi à. Điều này rất là rõ ràng. Cái cuối cùng thưa đại chúng là chúng ta quán sát về cái chết. Nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì? Mình quán chiếu về cái chết để loại trừ sợ hãi. Có một lần tôi gọi điện thoại thăm bà cụ tôi. Tôi hỏi bác có sợ chết không? Bà nói sợ chứ sao không sợ thầy. Mình cười ngất. À, nói bà sống tới 80 tuổi rồi, thức ngon vật lạ bà đã từng ăn, khổ vui cuộc đời bà từng biết, và tới bây giờ là bà còn sẽ chết. Bà thấy bà ngoại cũng chết, ông ngoại cũng chết, bà nội ông nội cũng đều ra đi cả, là bà làm sao bà sống được dai mà bà sẽ chết chứ. Bà nói thôi đi ông, ông gọi điện thoại gì ông thăm tôi chứ ông đâu phải gọi ông hù tôi đâu. Mình kể câu chuyện đó để thưa cùng đại chúng là cái chết là cái nỗi sợ hãi mà hầu như ai cũng sợ cả, phải không? Tại sao mình sợ dữ vậy? Tại vì mình không tin tưởng rằng mình có cái không chết nằm ở trong đây. Giá mà mình quán chiếu vô thâm sâu, mình thấy được bên trong hình hài ngũ uẩn này nó có cái vô sinh bất diệt thì mình không sợ chết. Chết là hình hài này, hình hài này nó đến và đi, nhưng còn một cái không chết chứ. Đúng nguyên tắc là như vậy. Nếu mà các vị tu giỏi, các vị học Phật Pháp giỏi thì lần lần chúng ta đi vào cái lĩnh vực đó. Tuy nhiên mình chia sẻ một chút thôi. Ví dụ thế này, ví dụ như mình là một thân cây, mình thấy mình là lá cây, thế thì mình sợ chứ, sợ chết, phải không? Mùa thu đến cái lá nó vàng, thế là nó sợ mất hồn mất vía, chắc chết rồi, mình sắp rời hình hài rồi. Nhưng mà nếu cái lá nó nghĩ nó là sự sống, không phải là cái lá, nếu nó nghĩ nó sự sống ở trong thân cây, thế thì lá rụng là chuyện đến và đi của mỗi mùa. Mùa xuân thì mọc, mùa hạ thì lớn, mùa thu thì vàng, mùa đông thì nhựa sống, nó tiềm phục vào thân cây. Lá có thể rụng nhưng mà sự sống thì không mất, sự sống nó nằm ở trong cây mà. Rồi nếu nó quán chiếu sâu hơn nữa, nó thấy sự sống không phải là chỉ ở cành mà trong thân, thế thì người ta cưa cành nó đâu có ngán, phải không ạ? Nếu mà nó thấy sự sống của nó không phải là thân cây nữa mà sự sống nó nằm dưới rễ, thế thì sao? Họ cưa ngang, rễ còn mà cây còn lên trời chứ. Thiên nhiên những cái loài cây cối nó không phải là loại sinh vật giống như con người, trình độ tri thức tâm linh nó chưa phát triển ấy, thế mà sự sống nó còn không phải là lá thai, không phải là cành thai, không phải là thân thai, nó là sự sống. Sự sống nó là nhựa tiềm phục bên trong mà nó luân lưu, nó được nuôi dưỡng từ rễ lên. Ta cũng thế, ta có một cái gốc gác của sự sống rất là sâu chứ không phải hình hài này. Hình hài này thưa nó đã từng đến từng đi trong cõi tử sinh này triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi, mà ta là cái sâu hơn cái hình hài này. Trên cái vùng biển người ta thấy băng nó nổi lên trên mặt biển, họ tưởng là băng nó chừng đó, thưa không có đúng, mà cái tảng băng ngầm nó nằm dưới biển rất là lớn. Nếu tảng băng kia nó thấy nó không phải là phần trên, thế thì nó sẽ an tâm vô cùng khi nắng làm tan lớp băng nó trên mặt chứ. Rồi băng đó nếu nó thông minh hơn thì nó sẽ không sợ khi cái tảng băng nằm dưới biển tan ra nữa. Thông minh là sao? Nó thấy nó là nước biển chứ đâu phải là băng. Nếu nó tan ra thì nó là đại dương mênh mông. Thưa, đó là cái con đường quán chiếu từ cạn đi vào sâu. Sở dĩ ta sợ chết là do vì ta thấy ta là thân này, cũng mang một hình hài như con người. Nhưng mà các vị đều biết là có những người họ coi cái chết nhẹ như lông hồng, những anh hùng chiến sĩ, những người ngày xưa như Nguyễn Biểu, hay là những người lưu danh trong lịch sử, phần lớn là họ coi cái chết như đi về mà thôi. Rõ ràng là khi tâm thức được đẩy lên đến một tầng cao, thế thì cái chết của hình hài này họ không còn sợ. Đó là mình nói cái chuyện ở nhân gian thôi. Vì danh, vì lợi, vì muốn lưu danh thiên cổ mà họ còn như thế thai. Người tu chúng ta thì thưa đại chúng là mình đào sâu vô cái hình hài này, thấy bên trong hình hài vô thường này nó có cái không sống và không chết, và tới đó thì ta mới hết sợ chết. Còn bây giờ trên cái bình diện cạn thì thưa đại chúng là ta thử quán chiếu về cái chết để loại trừ sợ hãi. Đầu tiên tôi nhắc lại, chết là cái gì rất tự nhiên nó sẽ đến với ta. Ta sợ nó cũng đến, mà không sợ cũng đến, phải không? Thế thì có gì đâu phải sợ. Nếu sợ mà nó không đến thì cũng nên sợ. Trên cái lĩnh vực lý luận là như vậy. Nếu cái gì anh sợ anh tránh được thì nên lắm chứ. Còn này anh sợ mà vẫn không tránh được, nó vẫn cứ lù lù nó tới, hay là nó vẫn cứ từ bên trong nó đi ra, thế thì sợ làm gì? sợ điều thứ nhất nó vô ích, nó làm phí năng lượng trong đời sống của ta. Đang sống mà lòng cứ phập phồng, thế thì khổ hay vui? Khổ rồi. Sống mà ta sống hết sức mình, niềm vui nó tràn đầy, tới chuyện chết thì chết, chứ mắc gì đâu, cái chết nó chưa đến thì ta vẫn còn sống. Mà khi cái chết nó đến thì ta đã chết rồi, còn gì nữa đâu mà sợ. Thế thì cả hai điều kiện ta đều không sợ cả. Sống có nghĩa là ta chưa chết thì không có gì phải sợ. Còn nếu đã chết thì cái chết nó đến thì còn gì nữa đâu mà sợ nữa, mà lo với buồn. Thế thì cái điều đầu tiên cạn nhất ở cái bình diện chia sẻ với nhau về lý luận thôi, thì các vị thấy điều này nó rất là đúng, phải không? Mình cứ mang cái nỗi sợ rất là vô duyên, trong khi mình không tránh được. Và mình nhận diện cho nó thật rõ về cái chết nó đang tự hữu, đang có trong đây, thì mình loại được cái sợ ở phần cạn. Kế đến, thưa đại chúng, là mình mà không sợ chết á, thì lúc mà đối diện cái chết, tâm mình rất là yên bình và tỉnh táo. Thế thì tâm thức mình nó không có hoảng loạn, không có lo âu, không có bất an, không có chạy trốn. Thì cái cơ hội nó đến á, mình xả hình hài này rồi thì tâm thức mình nó rời hình hài tứ đại, nó có năng lực thể nhập vào cái biển trí tuệ của Như Lai. Đó là cái thần lực quang minh của Đức Di Đà chiếu sáng, thì tức khắc là mình vãng sinh liền trong lúc đó. Ta mang cái hình hài tứ đại này rất là nặng nề, ta thoát khỏi hình hài tứ đại này rồi thì thần thức ta nếu mà nhẹ nhàng thì nó có thể ngao du đây đó, nó không có bị cách tường đi không được, có thể nhìn xuyên qua tường được, có thể di chuyển theo không gian được, tùy theo ý niệm mà vân du. Cho nên cái giây phút mà rời hình hài tứ đại, nếu mà lòng các vị không có cái nỗi sợ sệt bất an, thì tức khắc là ngay lúc đó ta có cái con đường thoát rất là dễ, thể nhập vào bản thể của Đức Phật Di Đà. Cho nên làm một cái công việc cạn nhất đầu tiên để loại trừ cái nỗi sợ là quán chiếu cái chết là cái gì rất tự nhiên. Cái điều kế tiếp là ngay lúc bình thường còn đang sống đây, ta lợi dụng mọi phút mọi giây của cuộc sống, ta tu tập cái công đức lành. Và trong các công đức lành tu tập không có cái gì tuyệt vời bằng các vị hướng tâm về Đức Phật, các vị niệm Phật cả. Khi mà lòng mình có chỗ quy hướng, tức khắc là lúc mình bất thần bị rượt đuổi như trong giấc chiêm bao, bất thần bị khổ đau, bất thần bị tai nạn vạn quả, mà các vị bật ra được một tiếng niệm Phật, cái điềm triệu rất là tốt lành báo cho chúng ta biết là lúc mình bệnh, lúc mình chết, lúc mình hoảng loạn mình sẽ niệm Phật, thì năng lượng lành của thập phương tam bảo sẽ gia hộ cho chúng ta. Đó là cái cách thứ hai ta loại trừ nỗi sợ và chuẩn bị cho mình cái con đường rất là an bình trong tương lai. Và điều này thưa đại chúng là rất dễ làm, ai cũng có thể làm được cả. Bình thường nếu mình quân tập cái tiếng niệm Phật thì các vị thử để ý là lúc ai mà hù mình, giật mình, các mình làm gì? Rõ ràng cái chuyện này nó phát sinh liền thôi à. Và từ điều này ta chiêm nghiệm mức độ cạn thôi, là khi hình hài này nó có sự cố, nó có bệnh hoạn, hoặc là trả hình hài này về cho các buổi, trong cái phút giây tích tắc đó mình biết niệm Phật liền. Và một tiếng niệm Phật nó tương ứng với cái năng lượng lành của thập phương tam bảo, mình tức khắc là được vãng sinh ngay. Điều này nên vững niềm tin và không có một chút nghi ngờ nào cả. Do vậy cuối cùng thưa đại chúng là chúng ta chưa thể đi sâu vào cái lĩnh vực quán chiếu này, sẽ có gì chúng ta chia sẻ lại để biết là những cái lúc mình gần chết có lẽ là nó sẽ được khai thác trong những cái phần về thân bệnh là một, cận kề cái chết là hai. Tuy nhiên một điều mình nhắc lại đây là thế này, thưa đại chúng, là có những cái mình sợ tránh được thì mình nên sợ, có những cái mình không thể tránh được thì mình nên mời nó đến để nhận diện nó, để biết rằng nó là người bạn thân thiết nhất của mình, thì mình sẽ cảm thấy không có gì sợ hãi và bất an khi gặp mặt nó cả. Và cái điều cuối cùng này ta chưa quen lắm, cho nên khi nói đến cái chết ta rất là hoảng loạn, nhưng mà rồi dần dần ta làm quen với nó thì các vị sẽ càng ngày càng thấy an tâm và không cần sợ hãi nó. Và mình phải tập tiếp xúc nó ngay từ bây giờ, chứ đừng đợi tới lúc nó tới bất thần mình sẽ hoảng sợ. Mình thử tiếp xúc nó ngay bây giờ. Và tôi có một phương pháp quán chiếu để tự tu tập, đó là mỗi đêm khi tôi nằm yên bình là tôi nghĩ là mình đang chết. Nghe có vẻ sợ nhưng mà thực tế thì mình làm điều này rồi cái tự nhiên mình thấy là tâm thức mình nó rất là yên bình, nó tỉnh tại. Mình quán chiếu là mình đang chết, chôn dưới đất rồi, không còn gì để bận tâm, để lo âu, để băn khoăn, để lo sợ nữa cả. Thế thì dần dần mình đi vào giấc ngủ một cách rất là nhẹ. Và mình thử tập quán chiếu là cái chết nó đang đến với mình như thế. Thì các vị có cái buồn, có cái giận, có cái bất an, có cái thao thức mà không ngủ được, các vị thử làm, các vị thấy là tự nhiên hình hài mình nó nhẹ tên nè. Còn gì nữa để mà lo? Lo còn không được chi, ta đã chết. Thế thì thưa đại chúng là cái giận, cái buồn, cái lo âu, cái bất an, sầu khổ vân vân nó bay biến. Và cái điều này nó sẽ tới với ta trong một ngày nào đó. Cho nên bây giờ ta thử thực tập ngay lúc mình còn đang khỏe mạnh, làm chủ được cuộc sống mình, thử mời nó đến để thấy là nó rất là thân thiết với mình. Và tôi nghĩ là không có cái phương pháp tuyệt vời nào để mình loại trừ lo âu, phiền muộn, bất an, giận hờn bằng cái phương pháp quán chiếu cái chết nó đang có mặt nơi chính mình cả. Ta giận làm gì? Ta buồn làm gì? Sở dĩ mình buồn, mình giận, mình bất an là tại vì mình nghĩ mình còn sống nhiều lắm, cả trăm năm nữa lận. Mình đâu có biết là chỉ cần không thở vào là chết, chứ đâu có gì khó khăn đâu. Đó là những điều ở trong hai bài kinh Pháp Cú này mình chia sẻ rất là giản dị để cho các vị nắm một vài điều để các vị thực tập thử. Và cuối cùng xưa xin nhắc nhau lại một điều như thế này. Có hai điều mình nhắc lại kết thúc hai đoạn kinh Pháp Cú này thế này. Điều thứ nhất là các vị lưu ý là bác sĩ mà khi họ trị bệnh thì họ chẩn đoán bệnh. Bệnh này bệnh gì này, uống thuốc gì này. Và bệnh nhân có một niềm tin với bác sĩ là đúng, tôi bệnh sổ mũi, vân vân, khai bệnh đàng hoàng, uống thuốc thì hết bệnh. Ta cũng thế. Ta nhận diện được sự thật của hình hài này, nó vốn là già, vốn là bệnh, vốn là cái chết đang trực chờ. Thế thì mình làm phát khởi trong tim mình cái năng lượng của sự ham tu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các vị lưu ý là các vị thử nhìn lại cuộc sống mình, các vị thấy mình có phước vô vàng, phước lớn vô cùng. Cái điều kiện ăn, điều kiện ở, điều kiện mặc, cái hoàn cảnh xã hội, cái môi trường của mình bây giờ đang trên vùng đất này, nó tuyệt vời vô cùng so với bao nhiêu cái điều kiện không khó chung quanh. Và ta hãy thấy là phước lành vô cùng để có được hình hài như thế này, phước lành vô cùng mình mới có được cái hoàn cảnh sống như thế này. Hãy lợi dụng từng phút từng giây của cuộc sống để tu. Đừng để cái cơ hội nó qua rồi ta tìm không được. Cơ hội nó qua có nghĩa là lúc nào đó ta muốn đi một bước rất là khó khăn, lúc nào đó ta muốn ăn một miếng cũng rất là khó khăn, uống một miếng rất là khó khăn. Bây giờ mọi cái nó còn đang tốt lành đây, ăn còn biết ngon, uống còn biết cái giọt nước mát, đứng đi một mình thông dong. Thế thì đừng nói là tôi không có thì giờ tu. Thưa không phải như vậy. Thì giờ luôn trải lên trước mặt các vị. Các vị có chịu tu hay không mà thôi, chứ không phải không có thì giờ. Nếu mà ta ham tu thì thưa ta có thể kiếm ra vô vàng cái thì giờ để ta tu. Hoàn cảnh nào tu cũng được cả, thì giờ nào tu cũng được cả. Đời người nó không có dài để cho mình thả trôi. Mình đã lang thang suốt nhiều kiếp trong cõi tử sinh rồi. Kiếp này may mắn gặp Phật Pháp, ta được cái phước đức rất là lành của nhiều đời, cho nên mình có hoàn cảnh sống như thế này. Nó đã đi ngang qua rất là nhiều cái nỗi trông gai và khổ sở của cuộc sống. Cái hiện tại đi về sau chắc chắn là mình phải làm chủ cuộc đời mình, phải tu cho được để tạo cái công đức lành cho chính mình. Là do vì mình nhận biết được đời sống tự thân nó mang nhiều nỗi khổ, cho nên mình hãy thương yêu tất cả những người xung quanh, đừng có vung vãi thêm nỗi khổ vào người khác. Đó là vài điều mình chia sẻ cuối trong hai đoạn kinh Pháp Cú này. Rồi xin các vị cố gắng tu.